Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 63, thần bí lực lượng nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cực hạo đi, nhưng hàn tuyệt không cách nào lại nhìn thẳng hắn. Cái này độ thiện cảm chướng đến không hiểu thấu. Hàn tuyệt thậm chí hoài nghi tên này đối với hắn có ý nghĩ xấu. Sau đó, hàn tuyệt tiếp tục tu luyện. Chu tước kiếm tông có thể hay không tìm tới chủ sử sau màn hay là ẩn số. Hàn tuyệt cũng không quan tâm bọn hắn có thể hay không làm đến. Cho dù 19 đường tông môn ngày mai liền công tới, hắn cũng không hư hỏa. Trong mắt của hắn chỉ có một việc, sớm ngày đột phá dung hư cảnh tầng 2. Chấm, trong một tòa sơn động ánh lửa chập chờn. Hình hồng tiền tại trước đống lửa ngồi xuống. Giống, ngoài động truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Khủng bố tuyệt luân, hình hồng tiền từ từ mở mắt. Nàng nhìn về phía trên vách núi đá khắc lục văn tự. Có chút nhíu mày, làm sao cảm giác kém một chút cái gì? Hình hồng tuyền khổ não nghĩ đến. Nơi này là một chỗ thượng cổ đại tu sĩ bí cảnh. Hình hồng tuyền ngẫu nhiên phát hiện nơi này ghi chép công pháp. Cao thâm mặt chắc, nàng cả gan tu luyện. Trong một năm tu vi tinh tiến không ít. Nhưng khoảng cách đem công pháp này hoàn toàn học được, nàng còn có không ít khoảng cách. Hình hồng tuyền không khỏi nghĩ đến hàn tuyệt. Nếu là hắn tại, có lẽ có thể vì ta giải hoặc. Nghĩ được như vậy, hình hồng tuyền xuất ra thiên chi khôi lỗi. Nàng để thiên chi khôi lỗi ngồi tại bên cạnh mình. Nàng đem đầu của mình nhẹ nhàng dựa vào đi. Bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi có thiên chi khôi lỗi, mỗi khi tưởng niệm hàn tuyệt lúc, nàng liền sẽ đem thiên chi khôi lỗi lấy ra. Nàng thường xuyên đem tâm sự của mình nói cho thiên chi khôi lỗi nghe. Bởi vì thiên chi khôi lỗi nội tàng có hàn tuyệt hồn niệm, hàn tuyệt cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Thật lâu, hình hồng tuyền ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân. Hình hồng tuyền cảnh giác, lập tức xuất ra pháp khí. Chỉ gặp một tên hạc phát đồng nhan lão giả áo xám dạo bước đi tới. Hắn nhìn thấy khẩn trương hình hồng tuyền, cười nói, tiểu bối, không cần lo lắng, ta cũng là đến lĩnh hội công pháp. Lĩnh hội công pháp, hình hồng tuyền nhíu mày, trong lòng hoang mang, quảng cáo, hẳn là tại nàng trước khi tới đây. Người này liền đã phát hiện vách núi này. Lão giả áo xám không nhìn hình hồng tuyền, đi đến vách núi trước tọa hạ, bắt đầu nhìn chằm chằm chữ trên vách đá trầm tư suy nghĩ. Hai người đều không có chú ý tới thiên chi khôi lỗi, con mắt có chút lóe ra quang mang. Tiên thiên động phủ bên trong, hàn tuyệt do dự, muốn không để thiên chi khôi lỗi xuất thủ. Từ khi hình hồng tuyền rơi vào thượng cổ bí cảnh về sau, hắn một mực lưu lại một cái tâm nhãn, sợ hình hồng tuyền xảy ra chuyện. Bất quá lão giả áo xám này tựa hồ thật không có ác ý thôi. Nhìn lại, xuất thủ trước nếu là đánh không lại lão giả áo xám, vậy liền lúng túng. Hàn tuyệt tiếp tục tu luyện. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian 2 năm đi qua. Hình hồng tuyền cùng lão giả áo xám còn tại lĩnh hội trên vách núi đá công pháp. Lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau. Hàn tuyệt mở mắt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải liễu gia tu sĩ tập kích X-43. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị liễu gia cưỡng ép ở rề. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích X-8. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi tập được thần thông. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải vệ gia tu sĩ tập kích X-288. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn đào thoát. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, liễu gia gặp phải ngàn năm khó gặp ôn dịch, cả nhà diệt vong. Hảo hữu của ngươi Hy Tiền tiên tử lúc tu hành có chỗ đốn ngộ, tu vi tinh tiến, linh hồn cường độ tăng lên trên diện rộng. Tô Kỳ tiểu tử này cũng quá kinh khủng đi, đi đến chỗ nào, diệt đến đâu mà. Hàn tuyệt âm thầm kinh hãi. Xem ra hắn cái này tiên đế hậu duệ khí vận là thật mạnh. Vậy mà có thể chịu nổi như vậy vận rủi. Đáng thương liễu gia. Mặt khác, Hoàng Cực Hạo chuyện gì xảy ra? Hẳn là vệ gia chính là Mạc Phục Cừu phía sau chủ sử sau màn. Cái này Vệ gia có thể a. Vậy mà có thể trọng thương Hoàng Cực Hạo. Đại yến tu chân giới khi nào có nhân vật bực này? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức truyền âm cho đợi tại trên chủ phong dưỡng thương Lý Khanh Tử. Hỏi thăm Vệ gia, Lý Khanh Tử nghe chút, lập tức chạy đến động phủ của hắn. Hàn trưởng lão, ngươi vì sao hỏi thăm Vệ gia? Lý Khanh Tử khẩn trương hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói. Cái này Vệ gia rất mạnh. Lý Khanh Tử hồi đáp. Vệ gia không tính mạnh. Chỉ có một vị nguyên anh lão tổ. Nhưng Vệ gia thừa thãi nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Vệ gia bốn chỗ thông gia. Thậm chí đem sinh ý làm đến đại yến bên ngoài. Một thân mạch có thể là đại yến tu chân giới rộng nhất. Hàn Tuyệt dò hỏi. Vệ gia có khả năng hay không là chủ sử sau màn? Nghe vậy, Lý Khanh Tử biểu lộ kinh ngạc. Do dự nói, hẳn là sẽ không đi. Vệ gia cùng Mặc gia không thù. Cùng Ngọc Thanh Tông cũng có giao hảo. Chính hắn cũng không có lực lượng. Hiện tại hắn cảm thấy ai cũng có khả năng. Không có việc gì, trưởng giáo hảo hảo dưỡng thương đi. Nếu là địch nhân đến phạm, có ta ở đây. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Lý Khanh Tử đi theo gật đầu. Hắn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn một mặt vẻ sầu lo. Hẳn là thật sự là Vệ gia. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Xuất ra ách vận thư. Theo thói quen nguyền rủa Lý Tiềm Long. Tiêu ách, hiện tại, hắn không làm gì liền sẽ nguyền rủa hai người này. Tu luyện, nhìn biêu kiện, nguyền rủa. Tu luyện, nhìn biêu kiện, nguyền rủa. Đây cũng là Hàn Tuyệt trạch thường ngày. Một mảnh giống như tiên cảnh dãy núi ở giữa. Tiêu ách ngồi tĩnh tọa ở trong rừng trúc. Bốn bề thiên địa linh khí hóa thành sương mù quay quanh quanh thân. Phốc, Tiêu ách bỗng nhiên phun một ngụm máu mũi tên. Xấu xí diện mục đi theo trở nên tái nhợt. Cả người hắn trạng thái uể oải xuống tới. Hắn cắn răng, mắng, chuyện gì xảy ra? Vì sao luôn luôn xuất hiện đường rẽ? Gần nhất 10 năm, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tu luyện thường xuyên gặp phải tâm ma. Quấy nhiễu hắn tu hành. Thậm chí kém chút dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Quảng cáo, cứ theo đà này, hắn khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tiêu ách rất phiền muộn. Từ khi đi một chuyến đại yến tu chân giới, hắn cũng cảm giác chính mình làm sao đều không thuận. 10 phần tà môn, hắn hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không đơn độc tiến về đại yến tu chân giới. Về phần Hàn Tuyệt, hắn mặc dù hận, nhưng cũng không có lập tức báo thù mãnh liệt xúc động. Hắn đời này hận qua quá nhiều người. Hàn Tuyệt trong lòng hắn còn chưa có xếp hạng danh hào. Cho nên hắn căn bản không có suy nghĩ là Hàn Tuyệt nguyên nhân. Tiêu ách càng nghĩ càng phiền muộn. Chỉ có thể xuất ra đan dược. Trước dưỡng thương, trong một tòa cung điện tráng lệ, ngồi xuống lấy hơn 10 vị tu sĩ. Lý Tiềm Long cùng một tên tu sĩ mặc hắc bào ngồi tại trên thủ tọa. Các vị này chính là Ngụy Nguyên tiền bối. Chính là dung hư cảnh đại tu sĩ. Lần này nguyện đến đây giúp bọn ta diệt trừ Ngọc Thanh Tông. Lý Tiềm Long hướng đang ngồi tu sĩ giới thiệu nói. Ngụy Nguyên chính là bên cạnh hắn tu sĩ mặc hắc bào. Thoa y thánh giáo giáo chủ có hóa thần cảnh 9 tầng tu vi. Nói cách khác, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão rất có thể có địch nổi hóa thần cảnh 9 tầng thực lực. Ta cùng Vệ gia cố ý mời đến Ngụy Nguyên tiền bối cho chúng ta mở rộng chính nghĩa. Về phần Cửu đỉnh chân nhân, chúng ta nhận được tin tức, Cửu đỉnh chân nhân xác thực đã tiến về hải ngoại, bọn hắn tông môn cũng tại gặp phải phiền phức của mình. Không rảnh bận tâm Ngọc Thanh Tông, Lý Tiềm Long lời nói để đang ngồi tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Những tu sĩ này đều là chính ma hai đạo các tông chủ hoặc là phó tông chủ. Lần này đến đây chính là thương thảo tiến công Ngọc Thanh Tông sự tình. Nghe nói Ngụy Nguyên chính là dung hư cảnh đại tu sĩ. Bọn hắn cũng không có kinh hỉ, ngược lại rất do dự. Vạn ngã Ngọc Thanh Tông, Vệ gia có thể hay không trở thành kế tiếp Ngọc Thanh Tông? Bọn hắn nhưng đánh bất quá dung hư cảnh đại tu sĩ. Lý Tiềm Long đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Tiếp tục nói, Ngụy Nguyên tiền bối có tông môn của mình. Lần này chúng ta Vệ gia bỏ ra rất lớn thành ý mới mời đến hắn. Việc này sau khi kết thúc, Ngụy Nguyên tiền bối liền sẽ rời đi, lật úp Ngọc Thanh Tông về sau. Vệ gia chỉ cần Ngọc Thanh Tông bí cảnh, tuyệt không tham dự tu chân giới thế lực tranh đấu. Lời vừa nói ra, tông chủ các tông thần sắc hòa hoãn không ít. Lý Tiềm Long âm thầm đắc ý. Trảm thần trưởng lão, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở hay không dung hư cảnh đại tu sĩ. Đúng lúc này, Lý Tiềm Long linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo động. Một ngụm nghịch huyết từ trong miệng phun ra ngoài. Đang ngồi đám tông chủ sửng sốt, nhao nhao đứng lên, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.